Kim chi lĩnh vực kim toái thương thiên, mộc chi lĩnh vực mộc khốn vạn xuyên, thủy chi lĩnh vực thủy băng như hồng, thổ chi lĩnh vực nhạc chấn sơn hà, phong chi lĩnh vực lôi chi lĩnh vực ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 30 tên lão tổ không giữ lại chút nào thủ đoạn ra hết, lập tức các loại sáng chói bá đạo minh mông lĩnh vực chi lực nuốt sống thương khung, hướng nhỏ bé Đàm Vân Oanh thứ lao nhanh mà đi. Ô, thương khung phảng phất tại thút thít, phía dưới từng tòa sơn nhạc đang run sợ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Đàm Vân quát to qua thu không, chỉ bằng các ngươi liền muốn sát bổn tông chủ. Người si nói mộng, hồng mông kim thể khải. Thoáng chốc Đàm Vân thể nội truyền ra cốt cách kẽo kẹt tiếng vang, hắn hình thể điên cuồng tăng vọt qua trong giây lát biến thành cao tới trăm trượng, toàn thân phát ra oanh oánh kim quang, một cỗ cuồng bạo kim thuộc tính từ Đàm Vân thể nội bành trướng mà xuất. Kỳ thực Đàm Vân bành trướng mà xuất thuộc tính bên trong, chừng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian, quang minh tử vong, 11 chủng thuộc tính chi lực, chỉ bất quá kim chi lực quá cường đại mới phá lệ xuất sắc thôi. Ong ong, hư không chấn động, một cỗ kim sắc cự mãng màu vàng kim nhạt linh lực quay quanh tại Đàm Vân thân thể trần truồng bên trên, giống như là một kiện từ kim chi lực ngưng tụ mà thành chiến giáp. Giờ phút này, vây giết Đàm Vân 30 tên lão tổ thông qua linh thức phát hiện Đàm Vân biến hóa sau khi, trong lòng rung động có thể nghĩ. 10 năm trước bọn hắn gặp qua Đàm Vân hình thể có thể tăng vọt 30 trượng, lúc ấy bọn hắn liền kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng giờ phút này, khi thấy Đàm Vân cao tới trăm trượng, giống như một tôn kim sắc chiến thần nguy nga, lúc một loại không hiểu khủng hoảng không cách nào áp chế ăn mòn toàn thân thần kinh. Giờ phút này, phân tán tại trong vòng trời, không chết không thôi hai phe địch ta các lão tổ cũng phát hiện Đàm Vân lúc này biến hóa. Địch quân các lão tổ chấn kinh vạn phần, Đàm Vân một phương các lão tổ thì là kích động đến hưng phấn, cuối cùng đến phấn khởi. Giờ khắc này, tất cả các lão tổ đều ám tự suy đoán Đàm Vân định đạt được một loại nào đó cường hoành luyện thể truyền thừa. Đồng thời chính đang thi triển các loại lĩnh vực chi lực pháp bảo chém giết bọn hắn, cũng không rảnh đem tâm tư đều đặt ở Đàm Vân trên thân, lần nữa đánh cho thiên hôn địa ám. Phanh phanh phanh, hiu hiu hiu, giờ phút này, nương theo lấy trận trận tiếng vang, lại là 30 tên các lão tổ lĩnh vực chi lực đánh vào Đàm Vân trên thân. Nhưng lệnh thập bát tên thần vực cảnh tứ trọng, 7 tên thần vực cảnh ngũ trọng lão tổ, vạn phần hoảng sợ là, bọn hắn lĩnh vực chi lực đánh vào Đàm Vân trên thân về sau, liền bạo tạc tán loạn ra, mà Đàm Vân lại không nhúc nhích tí nào. 5 tên lục trọng cảnh lão tổ, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng, bởi vì 5 người công kích mạnh nhất công kích tại Đàm Vân trên lồng ngực sau cũng là tán loạn ra. Phản quán Đàm Vân thân thể, vẻn vẹn chỉ là bị đánh lui mấy bước y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đạp không mà đứng. Chương 895, lại có sợ gì? 30 tên lão tổ sợ hãi vạn phần, nhìn không được hoảng sợ nói. Đàm Vân, ngươi đến cùng là người phương nào? Thân thể ngươi sao lại mạnh mẽ như thế? Họ Đàm, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi đến tột cùng đạt được cái gì đại năng truyền thừa? Vẫn là đạt được loại nào nghịch thiên luyện thể thuật? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi nói đủ chưa? Đàm Vân trên mặt giễu cợt, một đôi cự đồng bên trong toát ra, nồng đậm khinh thường, như đủ rồi, vậy lão tử đưa các ngươi lên đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ. Bây giờ Đàm Vân hình thể tăng vọt về sau, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều cuồng bạo mấy phần, tốc độ nhanh chóng, 30 tên lão tổ bất luận kẻ nào đều không thể sánh vai. Siêu siêu siêu, Đàm Vân trăm trượng chi khu bỗng nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, sau một khắc Đàm Vân trống rỗng mà xuất, nhô ra hai con kim quang quanh quần cự trường, đem hai tên thần vực cảnh lục trọng lão tổ siết ở trong lòng bàn tay. A hát, Đàm Vân ngươi chết không yên lành. Không, răng rắc, tiếng kêu thảm thiết từ Đàm Vân song trường bên trong truyền ra, chợt rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân đôi thủ trường tâm khẩn nắm, đem hai tên lão tổ nắm bạo mất mạng. Như thế một màn kinh khủng, để qua thu không chờ hai thập bát tên lão tổ, ngăn chặn lấy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng hoàng phủ bí cảnh lối ra phương hướng tóe bắn đi. Muốn chạy trốn, các ngươi có thể trốn được không? Đàm Vân trào phúng thời khắc giống như kim sắc chiến thần, đột nhiên bước ra hai bước liền vượt qua lục thiên lý hư không, phung lên dài đến hơn 30 trượng cánh tay phải quét ngang hư không. Phanh ầm, nhất thời hư không giãn nứt, trầm muộn bạo kích âm thanh bên trong, hai tên lão tổ toàn bộ thân thể bị quét bạo, huyết vụ tràn ngập hài cốt không còn. Ong ong, Đàm Vân thể nội linh lực dâng trào, đem hồng mông thần bộ tốc độ tăng lên tới cực hạn, từ trong vòng trời hóa thành một đạo cự đại kim sắc đường vòng cung, hướng phân tán chạy trốn nhị thập lục tên lão tổ đánh tới. Không sai, Đàm Vân giờ phút này chính là muốn, dễ như trở bàn tay đụng bạo cực phẩm thánh khí nhục thân, tăng thêm 26 người không gì so sánh nổi tốc độ oanh bạo 26 người. Bản lão tổ liều mạng với ngươi. Hạng nhất né tránh không kịp lão tổ thấy chết không sờn kêu gào, song tay nắm chặt lấy bên trong phẩm thánh khí trường mâu, bỗng nhiên biến thành 10 trượng chi cự hướng Đàm Vân cổ họng đâm tới. Phanh, rầm rầm, làm sắc bén mũi thương đâm trúng, Đàm Vân phần cổ sát na lại giống gốm sứ từng khúc vỡ nát. Chợt lão này tổ còn chưa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, toàn bộ thân thể liền bị Đàm Vân phần cổ oanh bạo từ trong hư không hóa thành một đoàn huyết vụ. Không, tông chủ tha mạng a hát, tông chủ đừng giết chúng ta cũng là thân bất do kỳ, là bị đại lão tổ bức bách. Tông chủ tha mạng, Giờ phút này, né tránh không kịp các lão tổ, ngoại trừ Qua Thu Không bên ngoài, cái khác lão tổ nhao nhao vạn phần hoảng sợ thét lên cầu xin tha thứ lấy. Đàm Vân lạnh lùng thanh âm, vang vọng hư không, bổn tông chủ hơn 10 năm trước tham gia đan thuật khí phù cùng tiến vào giác đấu thánh trong sân tiến hành khảo hạch lúc liền quyết định muốn đem các ngươi tám mạch tất cả lão tổ đuổi tận giết tuyệt. Đều cấp lão tử hết thảy đi chết. Tiếng nói phù lạc, Đàm Vân giống như một đạo trăm trượng thô kim sắc thải hồng, lấy nhục thân đánh nát hư không, mang theo một đạo to lớn đen nhánh trống rỗng tuần tự đụng vào trong đó 24 tên lão tổ trên thân. Phanh phanh phanh, 24 tên lão tổ, tại Đàm Vân khí thế ngụy nhiên nhục thân dưới, quả thực yếu ớt đáng thương, bị nhao nhao đụng bạo, biến thành từng đám huyết vụ tiêu tán tại tật phong bên trong. Lập tức Đàm Vân hướng bên ngoài mấy trăm dặm Qua Thu Không, cười lạnh lăng không nhìn ép mà đi, lão già, ngươi không phải muốn vì Qua Cầm báo thù sao? Vậy ngươi chạy cái gì chạy? Thần vực cảnh lục trọng Qua Thu Không, liều mạng lăng không phi hành bên trong, dọa đến hồn phi phách tán, oa oa kêu to, tông chủ thuộc hạ biết sai. Tông chủ thuộc hạ thật biết sai, van cầu ngài cấp thuộc kế tiếp thay đổi triệt để cơ hội, van xin ngài. Nghe vậy, Đàm Vân lên tiếng cuồng tiếu, ngươi quá ngây thơ rồi. Lão tử không chỉ có không cho ngươi thay đổi triệt để cơ hội, hôm nay lão tử muốn để ngươi thần hồn câu diệt cơ hội đầu thai chuyển thế cũng sẽ không cho ngươi. Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Qua Thu Không tròn mắt tận liệt thanh âm đột nhiên gián đoạn, cũng là bị Đàm Vân đuổi kịp về sau, siết trong tay. Giờ phút này, Đàm Vân đạp không mà đứng, vàng óng ánh hữu thủ, nắm lấy Qua Thu Không, chỉ có đầu lâu lộ ra. Qua Thu Không một bên mắng Đàm Vân, một bên ý đồ tránh thoát Đàm Vân nắm chắc hữu thủ. Nhưng mà hắn đều không thể dung chuyển Đàm Vân hữu thủ mảy may. Tại Qua Thu Không tuyệt vọng thời khắc, trên bầu trời một đạo thương lão hét giận dữ vang lên, Đàm Vân tiểu nhi, thả ta ra đồ nhi. Đàm Vân cầm Qua Thu Không, bỗng nhiên thu tay, nhưng gặp ba vạn dặm bên ngoài trong hư không, phong lôi nhất mạch đại lão tổ Trịnh Long lòng nóng như lửa đốt cực tốc mà đến. Trịnh Long thể nội tràn ngập thần vực cảnh bát trọng khí tức, hắn cũng không thụ thương, mà toàn thân lại dính đầy tiên huyết, Đàm Vân không cần nhiều nghĩ cũng biết bên mình người bị sát không ít. Lửa giận từ Đàm Vân lồng ngực lan tràn, Đàm Vân hai mắt xích hồng, thả ra ngươi đồ nhi. Ta thả mẹ ngươi. Nói, Đàm Vân hữu quyền nắm thật chặt, kéo kẹt Qua Thu Không xâm nhập Đàm Vân nắm đấm bên trong thân thể, phát ra rõ ràng cốt cách âm thanh, không cách nào tiếp cận Đàm Vân nắm đấm nắm chặt lúc đè ép. Phốc, Qua Thu Không trong miệng càng không ngừng tuôn ra huyết dịch, không chỉ có như thế, hắn hai mắt, hai lỗ tai, trong lỗ mũi, từng khỏa huyết dịch lăn xuống, phá lệ thê thảm. Sư phụ cứu ta, Qua Thu Không phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên. Đồ nhi, Trịnh Long ánh mắt bi thống, thể nội bành trướng lấy phong lực hướng Đàm Vân liều mạng tiến đến, đồ nhi ngươi đừng sợ, vi sư cái này tới cứu ngươi. Lão già, hôm nay coi như thiên vương lão tử đều cứu không được hắn, huống chi ngươi một cái lão già. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, hôm nay bổn tông chủ liền để ngươi đây cái tông môn phản đồ, nhìn tận mắt học trò cưng của ngươi chết đi. Nói xong, Đàm Vân hữu quyền đột nhiên nhất ác răng rắc. Qua Thu Không phần cổ trở xuống thân thể, để Đàm Vân bóp nát. Đồ nhi, ta đồ nhi ngoan a hát. Không kịp cứu viện Trịnh Long, thút thít chi âm vang lên lúc Qua Thu Không kia hoàn hảo không chút tổn hại, thất khiếu chảy máu đầu từ Đàm Vân quyền thượng rơi xuống hư không. Tại Trịnh Long muốn rách cả mí mắt bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đàm Vân hữu thủ một cây tráng kiện ngón tay, hướng rơi xuống hư không đầu lâu nhẹ nhàng bắn ra, đầu liền băng vỡ đi ra. Không, Trịnh Long ngắm nhìn Đàm Vân tàn nhẫn một màn, hét giận dữ chấn thiên, Đàm Vân, bản đại lão tổ hôm nay nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lập trường khác biệt quan niệm thì lại khác. Tại Trịnh Long trong mắt Đàm Vân quá tàn nhẫn, nhưng tại Đàm Vân trong lòng, đối đãi địch nhân, hắn từ không lại nương tay. Trịnh Long, người không phạm ta không phạm người, thiên như phạm ta bất thí thiên. Đàm Vân đối mặt Trịnh Long, chẳng những không thối lui chút nào, mà lại chiến ý cao vút đến chưa từng có độ cao, âm vang hữu lực nói. Mà ngươi Trịnh Long, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù ngươi là thần vực cảnh bát trọng, ta Đàm Vân lại có sợ gì? Lão già, hôm nay lão tử đưa ngươi đi cùng Qua Thu Không đoàn tụ. Chương 896, vượt cấp kịch chiến. Lúc này, khoảng cách Đàm Vân còn lại vạn dặm, Trịnh Long tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, không biết trời cao đất rộng tiểu tạp trùng, chịu chết đi. Phong lôi lĩnh vực, Trịnh Long hét giận dữ bên trong, bay vùn vụt bốn thiên lý hư không, theo hắn đem phong lôi lĩnh vực thi triển đến cực hạn, thoáng chốc một cái phương viên vạn dặm ẩn chứa phong lôi chi lực hình tròn quang mạc cực tốc hình thành, đem Đàm Vân bao phủ trong đó. Đương đương đương đương, thoáng chốc phong lôi trong lĩnh vực phảng phất giống như xé rách vạn vật, lĩnh vực chi lực tựa như từng chuôi to lớn mà sáng chói lưỡi dao, vô cùng vô tận chạm tại Đàm Vân trên thân, phát ra kim thiết gặp nhau âm thanh. Đồng thời Đàm Vân trăm trượng chi khu, da chóc thịt bong. Bất quá, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tiểu tạp toái, nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường hãn. Trịnh Long chấn kinh cực kỳ. Hắn vốn cho rằng lấy Đàm Vân cường hãn nhục thân, nhiều lắm là có thể tiếp cận thần vực cảnh thất trọng cường giả lĩnh vực chi lực, mà tại mình thần vực cảnh bát trọng thực lực lĩnh vực chi lực dưới tất nhiên sẽ bị xé nứt phấn toái. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ đến, Đàm Vân vẻn vẹn chỉ là nhận lấy bị thương ngoài da.

Lão tử không giết ngươi há biết tử vong. Đột nhiên tràn ngập vô tận sát ý thanh âm từ sụp đổ ngọn núi bên trong truyền ra, chợt thân ở đống đá vụn hạ Đàm Vân thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Rầm rầm, hưu, tiếp theo một cái chớp mắt núi đá văng khắp nơi như là núi lửa phun trào bên trong, một thanh kim thuộc tính cực phẩm tôn khí phi kiếm bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hưu hưu hưu, ngay sau đó, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh thuộc tính 10 chuôi cực phẩm tôn khí phi kiếm từ sụp đổ ngọn núi bên trong bay vọt mà xuất về sau, cùng kim thuộc tính phi kiếm phóng lên tận trời. 11 chuôi tôn khí phi kiếm từ trên bầu trời như là pháo hoa nở rộ, như thiểm điện hướng bốn phía các bắn ra năm thiên lý, hiện lên hình khuyên đem Trịnh Long quay chung quanh trong đó thời khắc, mỗi thanh phi kiếm bên trong bắn ra từng đạo to lớn hồng mông quang mạc tạo thành Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đem Trịnh Long bao phủ trong đó. Từ ngoại bộ quan sát, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đường kính đạt đến 5 thiên lý, nhưng nội bộ không gian thì khuếch trương 11 lần, đạt đến kinh khủng 5 vạn 5 thiên lý. Giờ phút này, Trịnh Long đứng lơ lửng trên không tại kiếm trận bên trong, vẫn nhìn giống như hỗn độn hồng mông hư không, kia điêu khắc tuế nguyệt dấu vết trên mặt hiển thị rõ thong dong. Rầm rầm, đống đá vụn bạo vỡ đi ra, một cỗ trùng sáng màu vàng óng thu hút Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, hóa thành chân đạp hư không Đàm Vân. Giờ phút này, Đàm Vân đầy bụi đất, mình đầy thương tích, chỗ ngực kia dài đến 20 trượng, sâu đủ thấy xương kiếm thương, phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ Đàm Vân bố trí kiếm trận 11 chuôi cực phẩm tôn khí phi kiếm, chính là Đạm Đài Huyền Trọng tặng cho. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận tạm thời tổng cộng có 11 chủng thần thông, theo thứ tự là Kim chi tuyệt sát, Mộc chi giam cầm, Thủy chi mẫn diệt, Hỏa chi hủy diệt, Thổ chi nghiền ép, Phong chi mạnh miệng, Lôi chi tuyệt vực, Thời gian hồng lưu, Không gian chi chiều, Tử vong chi uyên, Quang minh chi tuyền. 10 vị trí đầu chủng thần thông chính là công kích tính, cuối cùng Quang minh chi tuyền chính là chữa trị tính. Bây giờ hắn tại từ cực phẩm tôn khí bố trí kiếm trận bên trong thi triển 11 chủng uy lực tăng cường đến 2 thập bát lần. Đãi hắn tề tụ 11 chuôi thuộc tính khác nhau Hồng Mông thần kiếm thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận về sau, đến lúc đó kiếm trận bên trong các chủng thần thông uy lực liền có thể bạo tăng đến kinh khủng 108 lần. Mà hắn tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong cực phẩm tôn khí phi kiếm tiểu tử thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết về sau, ngũ hành phá diệt thất mạch tuyệt sát cửu mạch thí tiên, Hồng Mông Tí Thần uy lực tốc độ thì tăng cường trọn vẹn gấp 3. Như Đàm Vân lấy hắn ngày xưa chuôi này, có được 11 chủng thuộc tính Hồng Mông Tí Thần, đến thi triển 4 đại thần thông, như vậy uy lực đem sẽ đạt tới kinh khủng 36 lần. Đàm Vân tiểu nhi, Trịnh Long ngắm nhìn Đàm Vân, hắn vừa mới mở miệng liền bị Đàm Vân cắt đứt, thiếu mẹ ngươi nói nhảm. Tử vong chi uyên, giờ phút này, Đàm Vân bách thiết đánh giết Trịnh Long về sau, lại chủ trì đại cục cho nên hắn vừa ra tay liền thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong cường hãn nhất tam đại thần thông một trong tử vong chi uyên. Cường đại nhất tam đại thần thông chính là thời gian hồng lưu, không gian chi chiều cùng tử vong chi uyên. Đột nhiên, mênh mông Hồng Mông kiếm trận bên trong, một viên mễ lạc đen nhánh điểm sáng từ Trịnh Long trên đỉnh đầu huyễn hóa mà xuất, chợt, không có dấu hiệu nào tăng vọt ngàn vạn lần. Giống như một ngụm đường kính tam thiên lý đen nhánh thâm uyên, lại giống là một cỗ to lớn thôn thiên vòng xoáy, đem Trịnh Long thôn phệ trong đó. Lập tức tử vong chi uyên bên trong tràn ngập từng đạo đen nhánh, dài đến 10 trượng tử vong chi nhận tựa như vô cùng vô tận đen nhánh bầy cá, mang theo xé rách hư không lực lượng, hướng tránh cũng không thể tránh Trịnh Long dũng mãnh lao tới. Đương đương đương đương, dồn dập kim tiết gặp nhau âm thanh bên trong thiên lửa tung tóe, nhưng gặp Trịnh Long tay trái cầm kiếm, vũ động một đám kiếm mạc đem mãnh liệt mà đến từng đạo tử vong chi nhận chặt đứt. Phốc phốc, a ha, Trịnh Long phát ra một đạo kêu rên thanh âm, bởi vì tử vong chi nhận quá mức dày đặc dẫn đến hắn không cách nào toàn bộ đón đỡ, trong nháy mắt, hắn lồng ngực, hai tay trên cánh tay trái, bị chém ra mười mấy đạo vết thương sâu tới xương. Huyết dịch từ trong vết thương róc rách vẩy xuống, Trịnh Long triệt để phẫn nộ, hắn lệ quát một tiếng thi triển phong lôi lĩnh vực. Nhất thời, hắn bên ngoài thân nhất trọng che kín phong lôi chi lực quang mạc từ hắn bên ngoài thân bành trướng, phảng phất giống như nhất trọng phong lôi quang màn đem hắn bao khỏa trong đó. Phanh phanh phanh, ong ong ong. Hắn phong lôi lĩnh vực trong chốc lát biến thành phương viên vạn trượng, theo chói tai tiếng oanh kích vang, lại là từng đạo tử vong chi nhận điên cuồng chạm đâm vào phong lôi lĩnh vực quang mạc bên trên, lệnh quang mạc kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời sẽ phá diệt. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự có tài. Phong lôi trong lĩnh vực Trịnh Long hét giận dữ, ngay cả bất quá, ngươi y nguyên muốn chết. Hét giận dữ thời khắc nguyên bản phương viên vạn trượng phong lôi lĩnh vực bắt đầu cực tốc bành trướng. Trong chớp mắt, phong lôi lĩnh vực đường kính bành trướng đến đường kính tam thiên lý lúc chống được tử vong chi uyên kết giới, đón lấy, lần nữa bành trướng, hiển nhiên là nghĩ đem tử vong chi uyên no bảo. Thần vực cảnh bát trọng thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Đàm Vân nói thầm một tiếng, chợt lăng không xuất hiện tại tử vong chi uyên trên không, nhìn xuống sắp bị phong lôi lĩnh vực no bảo tử vong chi uyên, khí tức của hắn ầm vang bạo đã tăng tới thần vực cảnh lục trọng. Hiển nhiên Đàm Vân muốn thi triển Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết. Ong ong. Hư không chấn rung động thời khắc, một cỗ kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, phong lực, lôi chi lực, lực lượng thời gian, không gian chi lực, đây chín loại thuộc tính tuôn ra Đàm Vân thể nội, hướng hắn cự thủ bên trong kia dài đến 80 trượng phi kiếm màu tím bên trong tràn vào. Ầm ầm, đúng lúc này tử vong chi uyên bị phong lôi lĩnh vực đột nhiên no bạo ra. Đồng thời, phong lôi lĩnh vực bên trên mơ hồ có thể thấy được hiện ra từng sợi vết rách. Chính là lúc này, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiêm nghị nói cửu mạch thí tiên. Đàm Vân thân thể khổng lồ từ trong hư không linh động múa bên trong tiếp huy động liên tục xuất cửu kiếm. Hắn chính là duy nhất một lần thi triển 9 lần cửu mạch thí tiên. Chương 900, đánh giết Trịnh Long canh 3. Hiu hiu hiu, trong chốc lát cửu đạo trường đạt vạn trượng ẩn chứa 9 loại thuộc tính chi lực cửu mạch sáng chói kiếm mang, mang theo không có gì sánh kịp uy năng, hướng phía dưới phong lôi lĩnh vực quang mạc nối gót chém xuống. Đàm Vân một lần có thể thi triển 9 lần cửu mạch thí tiên chính là hắn cực hạn. Tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, mỗi một đạo cửu mạch sáng chói kiếm mang, vô luận là uy lực cũng là tốc độ đều chợt tăng gấp 3. Ầm, ong ong, làm đạo thứ nhất cửu mạch sáng chói kiếm mang chạm tại phong lôi lĩnh vực quang mạc bên trên lúc ầm vang tán loạn ra, mà phong lôi lĩnh vực quang mạc tại ong ong thẳng run bên trong nổi lên chiếu chiếu bật bật rõ ràng khe hở. Tại sao có thể như vậy? Đứng lơ lửng trên không tại phong lôi trong lĩnh vực Trịnh Long phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô, không có khả năng. Ngươi chỉ là thần mạch cảnh đại viên mãn, mà lão hủ thế nhưng là thần vực cảnh bát trọng thi triển phong lôi lĩnh vực, làm sao lại bị ngươi chạm tổn hại? Phanh phanh phanh, lúc này, đạo thứ hai đến đạo thứ bảy cửu mạch sáng chói kiếm mang, lần lượt đánh vào phong lôi lĩnh vực kết giới quang mạc bên trên lúc lớn như vậy phong lôi lĩnh vực cũng không còn cách nào tiếp cận liền từ trong hư không nổ tung lên. Lĩnh vực chi lực cùng thần vực cảnh tu sĩ tâm ý giống nhau, làm phong lôi lĩnh vực bị cường thế hủy diệt về sau trong hư không Trịnh Long, lập tức bị phản phệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phun ra mấy cái huyết dịch. Ông, lúc này, đạo thứ tám sáng chói cửu mạch kiếm mang, hướng Trịnh Long chém bổ xuống đầu. Trịnh Long ngăn chặn lấy kinh hoàng, né tránh không kịp hắn, đành phải gấp tùy ý vung ra một đạo ẩn chứa phong lôi chi lực ngàn trượng kiếm mang đón đỡ. Phanh, nhưng mà phong lôi chi lực kiếm mang đối mặt Đàm Vân cửu mạch sáng chói kiếm mang quả thực yếu ớt có chút đáng thương, trong nháy mắt liền tán loạn vô hình. Đón lấy, đạo thứ 9 cửu mạch sáng chói kiếm mang, hướng Trịnh Long vào đầu chém xuống. Trịnh Long cầm kiếm đón đỡ cửu mạch sáng chói kiếm mang trực tiếp đem phi kiếm trong tay của hắn chém bay. Trịnh Long thân thể không cách nào tiếp cận lực trùng kích giống như là thiên thạch hướng phía dưới rơi xuống, mà lúc này đạo thứ 9 cửu mạch sáng chói kiếm mang đã hướng Trịnh Long giáng lâm. Không, cánh tay của ta, Trịnh Long rơi xuống vội vàng trốn tránh bên trong phát ra khàn cả giọng kêu rên, nhưng gặp cửu mạch sáng chói kiếm mang chạm phát nổ hắn vai trái, hắn toàn bộ cánh tay trái hóa thành một đoàn phiêu tán rơi rụng xương vỡ, huyết nhục. Nguyên bản liền mất đi cánh tay phải Trịnh Long, giờ phút này lại mất đi cánh tay trái, miệng phun tiên huyết xoay người giữa không trung, thể nội bành trướng lấy phong lực chuẩn bị cưỡng ép xông ra Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn. Đàm Vân rõ ràng, Trịnh Long như liều mạng một lần, chỉ ít có 9 thành có thể đem trận màn lao ra một cái khe bỏ trốn mất dạng. Bất quá, Đàm Vân há lại sẽ để Trịnh Long như ý. Lão thất phu, ngươi làm bổn tông chủ kiếm trận là cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài, ngươi liền có thể xuất đi. Đàm Vân suy sau khi cười xong, cười gần nói, không gian chi chiều. Ào ào ào, đột nhiên, Hồng Mông trong hư không mênh mông thủy triều âm thanh từ Trịnh Long sau lưng truyền đến, hắn nhịn không được quay đầu ở giữa, nhìn thấy làm hắn vạn phần hoảng sợ một màn. Nhưng gặp một mảnh từ không gian chi lực huyễn hóa mà thành trong suốt thủy triều, mang theo này lên kia xuống cự lãng, hướng mình cuồn cuộn thôn phệ mà tới. Không gian chi chiều chưa đến, Trịnh Long liền cảm nhận được nhào tới trước mặt tuyệt cường không gian bó buộc lực, hắn căn bản đào thoát không xong liền bị không gian giật mình lãng thôn phệ. Không gian chi chiều bên trong Trịnh Long phát hiện mình tốc độ phi hành đột nhiên biến chậm 3 thành. Đọc truyện cùng Trang Kiwaitu, i.net gạch chéo đây 3 thành tốc độ không chỉ là số lượng theo càng là chí mạng 3 thành. Nguyên bản thi triển Hồng Mông thần bộ liền không thể so với Trịnh Long chậm Đàm Vân, giờ phút này, Đàm Vân lần nữa thi triển về sau tốc độ so lăng không chạy trốn Trịnh Long mau ra quá nhiều. Ô, Đàm Vân như ngọn núi nhỏ kim sắc thân thể tại không gian chi chiều bên trong, mang theo ngập trời cự lãng, hướng Trịnh Long biểu bắn đi, mấy tức ở giữa, Đàm Vân đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu, nâng lên phòng ốc bàn chân khổng lồ, hướng Trịnh Long đầu hung hăng đạp xuống. Mất đi hai tay Trịnh Long, né tránh không kịp bên trong, căn bản không dám lấy đầu va chạm Đàm Vân lòng bàn chân, hắn rõ ràng một khi Đàm Vân đạp trúng, đầu của mình chắc chắn nhão nhoẹt. Lão hủ liều mạng với ngươi. Trịnh Long thân thể xoay người giữa không trung, đầu hướng xuống sát na, trên hai chân tràn ngập cuồng bạo lôi chi lực đón lấy, hai chân hướng lên trên không đột nhiên đạp một cái, hai chân dùng bú sữa mẹ khí lực cùng Đàm Vân lòng bàn chân đụng vào nhau. Hắn mục đích làm như vậy rất đơn giản, hắn vọng tưởng phòng ngừa đầu lâu sụp đổ, đồng thời hai chân còn có thể mượn nhờ Đàm Vân chân phải đạp xuống cường độ, từ đó đầu hướng xuống xuyên qua không gian chi chiều bó buộc, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là hắn lại đánh giá cao mình hai chân lực lượng, càng là đánh giá thấp Đàm Vân cường hãn một cước chi lực. A ha, không, răng rác, làm Trịnh Long hai chân cùng Đàm Vân lòng bàn chân va chạm sát na, Trịnh Long phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm, hai chân của hắn thậm chí cả hai chân tại Đàm Vân một dưới chân ầm vang sụp đổ, huyết vụ tràn ngập bên trong, mất đi hai tay, hai chân Trịnh Long đầu hướng xuống rơi xuống. Siêu, Đàm Vân thẳng đứng chảy ra mà xuống, một chiêu đáy biển mò kim, hữu thủ ngón tay cái cùng ngón trỏ đem trọng thương hấp hối Trịnh Long bóp lấy. Giờ phút này, giống như kim sắc cự thần Đàm Vân, đứng lơ lửng trên không, hắn hai ngón tay nắm vuốt Trịnh Long trước ngực phía sau lưng, một đôi cự đồng bên trong toát ra thao thiên sát ý, Hoàng Phủ Thánh Tông, dưỡng dục ngươi cũng sáng tạo ra ngươi, mà ngươi vậy mà dám can đảm làm phản. Ta nhổ vào, Trịnh Long biết cầu tha vô dụng, hắn tròn mắt tận liệt ngang nhìn Đàm Vân, hư nhược kêu ré lấy, nếu không phải lão hủ hơn 10 năm trước bởi vì ngươi mà tự phế cánh tay phải, dẫn đến lão hủ thực lực giảm lớn, nếu không, ngươi cho rằng chỉ bằng thần mạch cảnh đại viên mãn ngươi, liền có thể chiến thắng lão hủ. Lão hủ không phục, lão hủ không phục, nghe vậy, Đàm Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, không sai, ta thừa nhận nếu như ngươi cánh tay phải hoàn hảo không chút tổn hại, ta chưa hẳn nhất định liền có thể chiến thắng ngươi. Bất quá rất đáng tiếc, trong nhân thế không có nếu như. U Cầm đúng, chắc hẳn ngươi đồ nhi qua thu không đang chờ ngươi đấy, lão tử làm việc tốt làm đến cùng, hiện tại tựu để các ngươi sư đồ nhi đoàn tụ. Nói xong, Đàm Vân không còn cùng Trịnh Long nói nhảm, răng rắc. Hai ngón tay bóp nát Trịnh Long, thần hồn câu diệt. Ông, hư không như thủy gợn sóng bên trong, Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, đem 11 chuôi cực phẩm phi kiếm thu nhập càn khôn giới bên trong về sau, phải tay nắm chặt thử sắc cự kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.